Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, quỳ xuống. Tha cho ngươi cả nhà bất tử. Trước mắt tình cảnh này, hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy 10 phần rung động cùng quỷ dị. Vì cái gì? Uy trấn Kiến An thành phố Biêu Ca. Biết hướng Lâm Diệp như thế một cái tiểu thí hài quỳ xuống dập đầu đâu. Trương Hùng cũng không ngốc. Biết rõ Lâm Diệp khẳng định không giống con trai mình nói đơn giản như vậy. Thế nhưng hắn càng thêm tự tin. Tự tin chỗ dựa của mình Long Hổ Sơn Trương gia. Tuyệt đối so với Chu Kiến Bưu sau lưng cái này chỗ dựa Lâm Diệp càng sâu không biết bao nhiêu chù. Cho nên, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, Trương Hùng nhưng không tin. Chu Kiến Bưu còn có thể lật lên cái gì sóng lớn tới. Nhất là, thừa dịp hôm nay Trương Thanh Sơn ở chỗ này, Trương Hùng liền cũng có dã tâm. Muốn lập tức đem Chu Kiến Bưu cùng sau lưng của hắn cái này chỗ dựa cùng một chỗ diệt trừ. Nhưng mà, Trương Hùng không biết là, trong lòng của hắn như thế mừng thầm thời điểm, Chu Kiến Bưu trong nội tâm cũng chính tại như vậy mừng thầm lấy. Ha ha, Trương Hùng a Trương Hùng, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đâu. Ta trước đó còn đang phiền não lấy, muốn thế nào hướng Diệp ca mở miệng. Cầu hắn xuất thủ đem ngươi cùng sau lưng ngươi chỗ dựa cho diệt trừ đâu. Không nghĩ tới, chính ngươi liền đưa tới cửa. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, Chu Kiến Bưu tuy là dập đầu đập lấy được đầy đầu đều là máu. Thế nhưng trong nội tâm lại là dị thường hưng phấn. Cha, Lâm Diệp mặc dù là bạn học của ta, thế nhưng hắn ở chỗ này làm sằng làm bậy. Đắc tội Bưu ca. Người cũng không cần nhìn mặt mũi của ta, trực tiếp gọi bảo an, đem hắn loạn bổng đánh đi ra đi. Người trong cuộc, lại một chút cũng không có nhìn ra đầu mối Trương Thế Hiên. Hiện tại còn một mặt khí diễm phách lối dáng vẻ, dường như một giây sau liền có thể nhìn thấy Lâm Diệp bị đánh lấy được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Về phần cấp 3, 2, ban những bạn học khác, chỗ nào được chứng kiến tình hình như vậy? Cả đám đều kìm nén không dám ra đại khí. Thế nhưng cũng không ít người chờ lấy nhìn Lâm Diệp xấu mặt. Đồng Uyển Thanh thì là từ đầu đến cuối. Đều vẫn đứng tại Lâm Diệp bên người. Khe khẽ kéo lại Lâm Diệp cánh tay. Chỉ bất quá, làm Trương Hùng xuất hiện về sau. Đồng Uyển Thanh sắn càng chặt hơn một chút. Đồng thời tại Lâm Diệp bên tai nhẹ giọng nói ra. Lâm Diệp, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Lâm Diệp lại là vỗ nhẹ nhẹ một chút mờ u bàn tay của nàng. Trấn an nàng nói, Uyển Thanh, người yên tâm, nơi này bất luận kẻ nào, ta cũng còn không để vào mắt. Lời này vừa nói ra, liền càng giống là một đầu dây dẫn nổ đồng dạng. Trương Hùng lúc này phải cố gắng, chỉ vào Lâm Diệp, cười mắng, tốt một cái nghé con mới đẻ không sợ cọp bé con. Người cùng ta nhi tử đồng dạng lớn. Thế nhưng dũng khí lại so hắn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngươi phải biết, chỉ có dũng khí mà không có thực lực. Ngươi, sẽ chết rất thảm. Thực lực của ta, vừa lại không cần hướng ngươi giải thích. Lâm Diệp lại là một mặt xem thường. Sau đó đối trên mặt đất dập đầu xong Chu Kiến Bưu nói ra. Nhận qua phạt, ngươi có thể ngồi dậy. Chấm ngoặc kép, lúc này, Chu Kiến Bưu mới như được đại xá. Tranh thủ thời gian đứng dậy, bất quá cũng lười đi lau trên đầu máu tươi, mà là đứng tại Lâm Diệp bên cạnh, một bộ tiểu đệ bộ dáng, mà cửa ra vào những này động tĩnh, rất nhanh liền gây nên bên trong tiệc rượu khách quý nhóm chú ý. Rất nhiều người không hẹn mà cùng đi tới, nhìn trước mắt rằng có Lâm Diệp mấy người, nguyên một đám cũng đều giật mình không thôi. Bưu ca đầu làm sao? Làm sao chảy máu? Ngã sấp xuống a, không đúng, tựa như là, Bưu ca cho cái kia thanh niên quỳ xuống dập đầu, chấm ngoặc kép, ngọa tào, không phải đâu, Bưu ca sẽ cho dưới người quỳ dập đầu. Hoàng tổng, ta ít đọc sách, người nhưng đừng gạt ta a. Ngoặc kép, ai cũng không thấy rõ ràng trước mắt là một cái dạng gì tình thế. Rõ ràng Chu Kiến Bưu là cho Lâm Diệp dập đầu. Nhưng bây giờ lại cùng Lâm Diệp cùng một chỗ rằng co lấy Trương Hùng. Rõ ràng nơi này nhất danh tiếng không có người là Lâm Diệp. Ai cũng không biết hắn. Nhưng hắn lại là khí thế mạnh nhất. Lệnh người nhìn mà phát khiếp ánh mắt. Ánh mắt sắc bén. Có một loại đế vương chi uy. Tại chỗ rất nhiều quan lại quyền quý. Thậm chí cũng không dám cùng hắn đối mặt dù là một chút. Sư phụ, liền là hắn. Hắn liền là mới vừa nói chúng ta đại bá phong thủy trận pháp không quá quan tiểu tử thúi. Chấm ngoặc kép, giữa đám người, Tô Diệu Ngọc chỉ vào Lâm Diệp, hướng sư phụ của mình Trương Thanh Sơn tố cáo. Là hắn, Trương Thanh Sơn lại là chau mày, bởi vì hắn ngưng mắt nhìn lại, cũng không có từ Lâm Diệp trên người nhìn ra cái gì võ giả khí tức tới. Đây chỉ có lưỡng kết quả. Một, Lâm Diệp thật là một người bình thường. Hai, Lâm Diệp thực lực vượt xa hắn, hoặc là có ẩn tàng khí tức công pháp. Nhưng mà, Trương Thanh Sơn từ Lâm Diệp khí thế trên người, cùng với hắn dám như thế rằng co Trương Hùng trên thái độ, cũng biết hắn kiên quyết không phải là một cái thiếu niên thông thường. Cùng những cái kia nhược trí ở trong chỗ miêu tả não tàn nhân vật phản diện không có chút nào đồng. Dạng, bất luận là Trương Hùng vẫn là Trương Thanh Sơn, nhìn thấy Lâm Diệp, đều cũng không có xúc động tiến lên liền muốn phát uy thể hiện. Mà là liếc mắt liền nhìn ra Lâm Diệp không tầm thường. Hiện tại, bọn hắn cũng không có vội vã động thủ. Mà là tại đọ sức cùng cân nhắc lấy. Tiểu tử này đến tột cùng là sau lưng có chỗ ỷ lại. Cho nên mới không sợ ta. Hay là thật, là một cái lăng đầu thanh. Ỷ có chút bản lãnh liền cùng ta dùng sức mạnh. Gặp Lâm Diệp không chút nào đem mình làm một chuyện. Trương Hùng là vừa tức vừa sợ. Hắn có thể đi cho tới bây giờ bước này địa vị. Phi thường không để cho dễ. Nhất là ôm vào Long Hổ Sơn Trương gia đùi. Có thể nói là lập tức sẽ một bước lên trời. Tuyệt đối không thể ở chỗ này lật thuyền. Nhưng mà, giờ đây hắn đã là đâm lao phải theo lao. Chỉ có đánh bại Chu Kiến Bưu. Đánh bại sau lưng của hắn Lâm Diệp. Mới có thể chân chính xưng bá Kiến An thành phố. Hắn chỗ dựa duy nhất. Chính là Long Hổ Sơn Trương gia, đặt ở hiện tại tới nói, chính là sau lưng giữa đám người Trương Thanh Sơn, Trương Hùng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng Chu Kiến Bưu lại là nghiêm nghị không sợ, hắn áp sát tới, tại Lâm Diệp bên tai nhẹ nói, Diệp ca, ta chỉnh hợp Kiến An thành phố thế lực thời điểm, chính là cái này Trương Hùng suốt ngày từ đó cản trở, mà lại, hắn còn trèo lên Long Hổ Sơn Trương gia quan hệ. Hôm nay, Trương gia phái trưởng lão Trương Thanh Sơn đến đây. Chính là muốn cho ta ra oai phủ đầu. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Phải biết, ta tại Kiến An thành phố. Thế nhưng đại diện toàn quyền Diệp ca ngươi đi làm những này. Chấm ngoặc kép, đi, ta biết, chấm ngoặc kép, chỉ nghe Chu Kiến Bưu nói vài lời. Lâm Diệp liền không kiên nhẫn phất phất tay. Sau đó chỉ vào giữa đám người trực tiếp lại hỏi, trong các ngươi, ai là Trương Thanh Sơn? Hoặc, điệu bộ này, cái này thái độ, đều lại để cho tại chỗ những này cái gọi là thượng lưu nhân sĩ chật chật khó chịu. Dù sao, giữa bọn hắn lẫn nhau lui tới thời điểm, ai không phải khách khí, cái này tổng cái kia tổng xưng hô kêu. Kết quả, bọn hắn tại Lâm Diệp trước mặt, giống như là người bình thường. Hoặc là nói là, dâu ria người đi đường đồng dạng, không có tồn tại cảm giác. Bất quá, bọn hắn cứ việc trong nội tâm khó chịu, lại cũng không dám phát ra tiếng. Bởi vì, vừa rồi để bọn hắn đều kính nể Bưu ca, đều muốn đối Lâm Diệp quỳ xuống dập đầu. Nghĩ như vậy ngồi dậy, bọn hắn là cái thá gì a? Tiểu tử thúi, sư phụ ta tục danh, cũng là ngươi có thể gọi. Lúc này, Tô Diệu Ngọc liền nhịn không được đứng ra, chỉ vào Lâm Diệp đau nhức mắng. Vừa rồi tại Lâm Viên bên kia ta buông tha ngươi. Lần này ta nhưng không biết hạ thủ lưu tình. Chấm ngoặc kép, Diệu Ngọc, trở về, nơi này không có phần ngươi chen miệng. Thế nhưng ai biết, Trương Thanh Sơn lại đi tới. Nghiêm nghị quát lớn Tô Diệu Ngọc, sau đó hướng về phía Lâm Diệp chắp tay. Phi thường lễ phép hỏi. Tại hạ chính là Trương Thanh Sơn. Không biết vị tiểu huynh đệ này là bái tại môn phái nào. Nghĩ đến, mặc kệ là môn nào phái nào, cùng ta Long Hổ phái cũng đều có chỗ giao tình vãng lai. Rất hiển nhiên, Trương Thanh Sơn câu nói này, mặt ngoài nghe là khách khách khí khí, trên thực tế lại là hùng hổ dọa người, cầm môn phái tới dọa Lâm Diệp. Thế nhưng, Lâm Diệp nhưng căn bản không ăn hắn một bộ này. Trong mắt hắn, không cần biết ngươi là cái gì môn phái, không cần biết ngươi là cái gì trưởng lão, tất cả đều là sâu kiến một đầu. Vì một con giun dế, lãng phí nhiều một giây thời gian, đều là đáng xấu hổ a. Cho nên, Lâm Diệp gặp Trương Thanh Sơn chính mình đứng sau khi đi ra, liền cười lạnh một tiếng, nói ra, ta không môn không phái. Bất quá, đã ngươi Long Hổ phái dám nhúng tay Kiến An thành phố sự tình, quỳ xuống đi, đập 100 cái khấu đầu, liền tha cho ngươi cả nhà bất tử. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.